Chương 2249 tối cường thăng cấp hệ thống. Genevieve kỹ năng, huyễn ảnh kiếm võ. Sáng sớm, đông phương nổi lên ngân bạch sắc, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở Tư Quá Nhai trên, Long Phi chậm rãi xoay người, cầm lấy thương khung kiếm, đi tới Tư Quá Nhai trên đỉnh núi, tùy ý múa lên trái một chiêu kiếm, phải một chiêu kiếm, trên một chiêu kiếm, lại tới một người quét ngang một chiêu kiếm, không có chương pháp gì, hơn nữa. Một bộ kiếm chiêu triển khai xong xuôi lập tức liền quên, một cái sớm bên trên xuống tới. Những khác không luyện ra, luyện được một thân mồ hôi bẩn, bởi vậy, Long Phi cũng đến ra một cái kết luận, nhìn dáng dấp ta năng lực lĩnh ngộ thật sự kém, hoàn toàn dừng lại ở trên địa cầu trình độ, e sợ. Chỉ có thể dựa vào hệ thống tuôn ra công pháp hoặc là rút thưởng khen thưởng công pháp mới có thể tu luyện. Không có kiếm phổ liền không cách nào tu luyện, đây là chân võ đại lục phổ thông võ giả, nhưng mà Long Phi đây, coi như có tuyệt thế kiếm phổ bãi ở trước mặt của hắn. Phỏng chừng cũng lĩnh ngộ không ra cái len sợi đến, hắn năng lực lĩnh ngộ còn dừng lại ở trên địa cầu, cái gì công pháp tu luyện, căn bản thì sẽ không, kệ không có quái, bạo không được. Không có rút thưởng, cũng đánh không được. Ta ở này Tư Quá Nhai trên cái gì cũng làm không được. Long Phi trong lòng phiền muộn, bất quá. Mở ra hệ thống kiểm tra thời điểm ánh mắt của hắn sáng ngời, cọ sát. Ta sao vậy đưa cái này quên rồi. Không có rút thưởng. Có hối đoái thương thành nhà. Nhất thời Long Phi lập tức mở ra hối đoái thương thành ghi khen. Có hay không kiểm tra hối đoái trị? Phải. Hối đoái trị, 3080 điểm. Long Phi tuôn ra mấy thứ đồ đều cho đoái hoán đổi, lập tức, Long Phi cũng tiến vào hối đoái thương thành kiểm tra lên, nhìn thương thành bên trong đồ vật, Long Phi ngụm nước không khỏi chảy già trưởng lão dài, gãy đã thần tiên. Wow, Khương Tử Nha thần khí à. Phong hỏa luân, na tra đồ vật à. Đều là trâu bò đồ vật. Chỉ là KCMN, đã thần tiên hối đoái trị 100 triệu. Ngươi em gái à. Này trời ơi là treo chọc lão tử chơi đây. Long Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng, kệ phong hỏa luân, hối đoái trị 80 triệu điểm. Thái Thanh đạo tổ phân thân, hối đoái trị 99999999999 giờ. Ngọc Hoàng đại đế phân thân. Hối đoái trị 1 triệu. Đếm không hết. Ta đi ngươi em gái. Phiên nửa ngày, sẽ không có nhìn thấy một cái nói nhỏ ngàn vạn hối đoái trị đồ vật. Đồ vật bên trong toàn bộ đột nhiên đòi mạng. Nhưng là căn bản liền không phải Long Phi có thể hối đoái đi ra. Vẫn không ngừng mà đi xuống phiên. Không ngừng mà phiên, lật xem đến thương trường phía sau nhất. Cuối cùng, Long Phi nhìn thấy hắn có thể hối đoái đồ vật. Trợ cấp một mau mau trùng phân thân. Hối đoái trị 10 điểm. Hối đoái thương thành. Vu hố thương thành, giam định xong xuôi. Long Phi lập tức lại như đóng thương thành, nhưng là cuối cùng một chút, hắn vẻ mặt hơi rùng mình, kỹ năng. Một cái đen thùi lùi đồ vật, mặt trên viết kỹ năng phong ấn vài chữ, ý tứ chính là skill này bị phong ấn lại, lại đơn giản một điểm liền như mở cái rương như thế, hối đoái nó, có thể là một cái tối đồ bỏ đi đồ vật, cũng có thể là một cái thần khí, hối đoái trị 3080 điểm. Long Phi liếc mắt nhìn mình hối đoái trị, nói, để dựa vào, hệ thống ngươi đây là cố ý chứ. Vừa vặn đủ hối đoái. Bác một cái. Ngược lại cũng 3000 điểm hối đoái trị cũng không để làm gì, liền bác một cái. Long Phi trong lòng hơi chìm xuống, nói, ý hối đoái. Ken. Hối đoái thành công, chúc mừng người chơi Long Phi thu được kỹ năng phong ấn, có hay không mở ra phong ấn. Chỉ muốn mua là có thể mở ra phong ấn, Long Phi khẽ nói, ê chờ chút đã. Mở cái rương xem nhân phẩm. Long Phi nhổ bãi nước bọt ở lòng bàn tay, chà sát tay, lập tức cầm thương khung kiếm lấy ra, khẽ nói, "Ê thương khung kiếm, đại ca, mượn điểm may mắn cho ta à." Lập tức, Long Phi hai mắt nhìn bầu trời, khẽ nói, "Ê thương lão sư, xin ban cho ta sức mạnh mạnh mẽ sao?" Mở. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đen thùi lùi kỹ năng trên phong ấn biến mất. Long Phi nhắm hai mắt không nhìn lại xem, cũng tại lúc này, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyễn ảnh kiếm võ có hay không tu luyện. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hơi sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng, nghe cái gì đồ vật. Cũng trong nháy mắt, Long Phi tiến vào hệ thống kiểm tra lên, nhìn hệ thống trong không gian đạo kia kỹ năng, cúc hoa căng thẳng, hổ khu rung mạnh lên, kể ta cái kia Aia Gia Dungon and Fighter quỷ kiếm sĩ kỹ năng. Hơn nữa, huyễn ảnh kiếm võ, đây là quỷ kiếm sĩ rất lợi hại một đạo kỹ năng à. Lại có thể rút trúng kiếp trước trong game kỹ năng. CMN Ha ha ha. Lần này muốn phát ra. Tu luyện. Long Phi không hề do dự chút nào, lập tức điểm chọn môn học luyện, kiếm kỹ, huyễn ảnh kiếm vấp bậc, thiên giai cấp 9 tiêu hao, không, cấp 1 tiêu hao không điểm, cấp 2 tiêu hao tăng cường. Làm lạnh, 180 giây miêu tả, hướng về kẻ địch khởi xướng liên tục mãnh liệt đánh chém, cuối cùng một đòn thả ra kiếm khí bén nhọn tạo thành đòn nghiêm trọng, đòn nghiêm trọng hiệu quả căn cứ liên tục đánh chém hiệu quả chồng chất mà định. Này tuyệt bức chính là quỷ kiếm sĩ chiêu thức. Mặc dù có chút không giống, thế nhưng tuyệt đối là. Long Phi tâm trung hưng phấn dị thường, trò chơi này hắn cũng chơi đùa, chơi còn chính là quỷ kiếm sĩ, khà khà, lão tử thương khung kiếm có phát huy chỗ trống. Thiên ngoại phi tiên quá mức hoa lệ, tính sát thương cũng vô cùng cường đại, so với huyễn ảnh kiếm võ mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng. Thiên ngoại phi tiên chiêu này làm lạnh thời gian quá dài, dùng một lần cơ bản hay dùng không được, huyễn ảnh kiếm võ không giống, làm lạnh thời gian 3 phút, tiền kỳ tiêu hao tương đối ít. Đối với hiện giai đoạn Long Phi tới nói phi thường thực dụng để tu luyện, Long Phi lập tức tu luyện lên, trước đây chỉ là thao tác trong game nhân vật, hiện tại là mình tự mình tu luyện, phóng thích công pháp, hiệu quả như thế này là hoàn toàn khác nhau, bất quá. Long Phi là nghề nghiệp trình độ đối. Với loại này quen thuộc công pháp tới nói, hắn bắt đầu không phải thường nhanh tốc, dựa theo kỹ năng miêu tả, bộ này huyễn ảnh kiếm võ nơi mấu chốt nhất chính là nằm ở tốc độ, phía trước chém ra đến đánh chém càng nhiều. Sau tục kiếm khí chồng chất tuôn ra đến thương tổn liền càng cao. Hiện tại ta muốn luyện chính là xuất kiếm tốc độ, để tốc độ tăng lên không có phương pháp khác, chỉ có thể từ rút kiếm, đến đánh chém xuống ở quá trình này ở trong không ngừng phản lại phút luyện tập e bạch. Bạch. Bạch. Không ngừng tu luyện, Long Phi không có ngừng, không có yêu thú giết, hắn liền không cách nào thăng cấp, hắn sức mạnh cũng không cách nào được tăng lên, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hắn nhất định phải để mình trở nên mạnh mẽ. Tu luyện kỹ năng cũng là trở nên mạnh mẽ con đường e bạch. Bạch. Lần lượt đánh kiểm, lần lượt đánh chém, không có bất kỳ đẹp đẽ ngàn lần, vạn lần, 100.000 thứ, Long Phi liền chết như vậy luyện, nửa tháng trôi qua, ngoại trừ mỗi ngày đệ tử đưa cơm ở ngoài, Long Phi không nhìn thấy bất cứ người nào, đương nhiên hắn không biết Hắc Lân Điêu vẫn ở phía xa theo dõi hắn, thực sự là đủ nỗ lực cả, chỉ là hắn loại tu luyện này phương thức hữu dụng không? Dịch Hữu Dung cười nhạt, ở đây là bình thường nhất xuất kiếm thức, luyện huyết nhị phẩm còn đang tu luyện loại này cấp thấp kiếm pháp đối với hắn căn bản không có cái gì trợ giúp. Một tháng có một lần người mới thi học kỳ. Đây là của ngươi một cơ hội, hay là ngươi có thể trở thành là tinh nhuệ đệ tử. Cũng hay là ngươi sẽ trở thành quét rác đệ tử tạp dịch.